Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, chương 267, người ai? Nhà rột còn gặp mưa. Khỉ tộc đến rồi bao nhiêu cao thủ? Kim Mao Tử Tinh Khỉ, Lưng Bạc Thương Khỉ, Cốt Bụi, Vọng Huyết Xà, Bá Dưới. Mấy cái này cũng là lớn yêu vương. Mỗi cái thực lực đều ở nửa bước hóa thần. Đây đều là ở bề ngoài. Chúng ta tông môn, ngoại trừ không ra mặt lão tổ ở ngoài, hiện nay chỉ có tông chủ một người nửa bước hóa thần. So sánh bên dưới, thực lực cách biệt cách xa. Yêu tộc ở bề ngoài cao thủ đều nghiền ép bọn họ. Lén lút tất nhiên có cao thủ nhìn chằm chằm lão tổ. Chờ đợi lão tổ xuất hiện, lại cho chúng ta một quãng thời gian. Tông môn thực lực nâng lên, ẩn núp ở trong tông môn khốn nạn tìm tới. Sợ hắn cái cầu tương đương, nói tới trong tông môn kẻ phản bội. Mỗi cái hận nghiến răng, không chỉ có trong tông môn tin tức bị để lộ ra đi. Thậm chí lão tổ truyền xuống huyền hư kiếm pháp cũng bị truyền ra ngoài. Nếu như không phải Hạo Thiên Trưởng cần Huyền Thiên Tông chống đỡ, e sợ Hạo Thiên Trưởng cũng nát phố lớn rồi. Dù vậy, liên quan với giảm bớt hãy Hạo Thiên Trưởng đại lục đâu đâu cũng có. Chớ nói chi là lần này đệ tử chính thức tiến vào nội môn ra nhiễu loạn. Tính ra, mọi thứ đều đánh vào Huyền Thiên Tông then chốt địa phương. Còn muốn động Huyền Thiên Tông căn cơ. May là lúc trước tông chủ để lại một tay. Hạo Thiên Trưởng chỉ truyền thụ một thức. Huyền Hư Kiếm Pháp chỉ truyền thụ hai thức. Bằng không chính là một vấn đề lớn. Này yêu tộc thám tử quá ghê tởm. Trong đại điện hỏa khí nhảy lên cao. Bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt. Mấy cái hư cảnh đỉnh cao thủ tịch đệ tử trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Đặc biệt là mấy cái trưởng lão ánh mắt ở bên trong cung điện trên mặt mỗi người dừng lại thời điểm. Rất nhiều người bị này ánh mắt đảo qua sau khi tâm càng cưu ở cùng nhau. Hồi lâu, tựa hồ cảm giác được bầu không khí không đúng. Vương Càn An chậm rãi mở miệng nói. Bây giờ còn là thảo luận ứng đối như thế nào Bất Diệt Sơn yêu tộc tiến công đi. Chuyện này phải nghĩ biện pháp để lão tổ biết. Chỉ bằng vào chúng ta là không có cách nào ngăn cản yêu tộc lần này tiến công. Hộ tông đại trận mở ra lẽ ra có thể ngăn cản chốc lát. Hộ tông trưởng lão trầm tư một chút nói. Vậy lại như thế nào? Đại trận mạnh hơn cũng không chịu nổi tông môn kẻ phản bội động thủ. Hoàng trưởng lão, các ngươi chấp pháp đội bây giờ còn không có tìm được thám tử sao? Trước tiên phân phối lực lượng, ta đi tìm một hồi lão tổ. Bạch Chí Tĩnh nhìn quét một hồi hết thảy trưởng lão nói. Lão tổ xuống núi rồi hả? Mấy cái trưởng lão đột nhiên cả kinh. Sau đó trên mặt lộ ra vui sướng. Trong đại điện, bầu không khí đột nhiên không đồng nhất lên. Căng thẳng vẫn, chỉ là cùng với trước không giống. Có một loại không nói ra được mùi vị ở bên trong. Hình như có ung dung, nhưng lại không phải. Rõ ràng đây là một loại áp lực chuyển đến người khác trên đầu. Dù sao Huyền Thiên Tông không cần quan tâm. Mình là phủ, hay không tại đây trận đại chiến bên trong sống sót còn chưa phải biết. Mặt khác một loại căng thẳng. Bạch Chí Tĩnh gật gù. Sau đó ở một đám trưởng lão mắt nhìn bên dưới đi ra đại điện. Quá tốt rồi. Lão tổ xuống núi, chỉ cần thu thập mấy cái này yêu tộc thám tử hết thảy đều tốt làm. Mấy cái trưởng lão tâm trạng vô cùng quyết tâm. Bên trong cung điện bầu không khí đột nhiên thay đổi có chút quỷ dị. Sau nghị sự cũng có chút nói không rõ mùi vị. Rất nhiều lão tổ rõ ràng không giống chính mình đứng đằng trước xung phong. Chỉ muốn tranh cướp an toàn vị trí. Địa hỏa, chúng ta đại trận có thể hoàn toàn dùng địa hỏa. Uy lực tuyệt đối có thể nâng lên mấy lần. Yêu tộc đám cao thủ này không thể tiến vào đại trận. Mới vừa nói qua, chỉ cần yêu tộc thám tử nắm lấy, bảo đảm không có chuyện gì. Ngoặc kép, đúng rồi, yêu tộc thám tử nắm lấy, chẳng có chuyện gì. Nếu như yêu tộc thám tử vẫn còn, bọn họ ở đâu đều là một con đường chết. Dù cho lưu vong, nếu như ở trong xuất hiện một người thám tử, con đường của bọn họ kế hoạch tất cả đều chơi xong rồi. Chỉ có chờ chết, căng thẳng, quỷ dị căng thẳng. cũng không phải là trưởng lão cùng các đệ tử sợ chết. 20 sợ chính mình chết vô ích, vô duyên vô cớ chết, chết uất ức, tại như vậy áp lực. Mấy cái trưởng lão ánh mắt liên tục nhìn quét, xem ai cũng giống như là yêu tộc phái tới nằm vùng. Đại điện nghị sự, các trưởng lão cũng thay đổi bảo thủ lên. Mỗi người tính toán bên người có phải là thám tử đồng thời. Suy tư lên thủ đoạn bảo mệnh. Nếu như trưởng lão thật sự không xuống núi, cái kia ngay lập tức trốn. Nghĩ tới đây, mấy cái trưởng lão thần thức rơi vào đã ra đại điện Bạch Chí Tĩnh trên người. Các vị trưởng lão làm tốt bản chức công tác. Vương Càn An nhìn lướt qua một đám trưởng lão nói. Một đám trưởng lão mất tập trung. Trận này sẽ cũng không tiếp tục mở được. Vương Càn An biết, không tìm ra cao tầng cái kia thám tử, hết thảy đều uổng phí. Sau nửa canh giờ, đại điện hội nghị tản ra. Huyền Thiên Tông bắt đầu khua chuông gõ mõ bố trí phòng ngự. Vương Càn An bóng người lóe lên xuất hiện tại phía sau núi. Nhìn chằm chằm cấm địa bên cạnh đứng Bạch Chí Tĩnh. Chạy vội đi qua. Sư huynh, nhìn ra là cái nào trưởng lão sao? Nhìn thấy Vương Càn An. Bạch Chí Tĩnh hỏi, vừa nãy ở bên trong cung điện, nàng phối hợp với sư huynh diễn một màn kịch, đi ra tìm lão tổ lúc đồ già, tác phẩm dởm, mục đích chính là muốn gạt ra thám tử, để thám tử chính mình lộ ra sơ sót, vài cái trưởng lão ánh mắt cũng khác nhau. Vương Càn An lắc đầu một cái, này thám tử ẩn giấu quá sâu, liền ngươi truyền thụ cho huyền hư kiếm pháp đều có thể lộ ra đi. Thật sự là thật là đáng sợ. Nắm giữ huyền hư kiếm pháp, tổng cộng cứ như vậy hơn trăm người. Bạch Chí Tĩnh thở hổn hển nói. Dĩ nhiên không có tìm được gián điệp. Gạt một hồi cũng không có gạt đi ra. Ôi tương đương sư muội. Bình tĩnh, chỉ ít này một gạt sau khi. Thám tử kia không dám động thủ nữa. Trước khi đại chiến, chúng ta là an bình. Đại chiến bên trong, xem ra nghĩ biện pháp khác. Sư huynh, đừng nghĩ đại chiến bên trong, chính là hiện tại, ta đi đâu tìm lão tổ đi. Nếu như không tìm được lão tổ, thám tử phản ứng lại, không chờ đại chiến bạo phát cho chúng ta đến một hồi. Ai chịu nổi, Bạch Chí Tĩnh tay bắt đầu run lên, không thể muốn hậu quả này. Sư muội, người mấy ngày này khổ cực một hồi liền ở ngay đây đi. Trước khi đại chiến không hiện thân. Chính là đối với thám tử uy hiếp. Vương Càn An nói, hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có kéo, có thể kéo trên một ngày chính là một ngày. Huống chi bất diệt sơn bên trong đại yêu đã ở trên đường. Không cần hai ngày yêu tộc đại quân là có thể đem Huyền Thiên Tông vây nước chảy không lọt. Chỉ có thể như vậy. Ta đi tìm Lý Kiều nói chuyện đi. Người cũng đừng hiện thân. Vương Càn An nói xong. Bóng người lóe lên liền biến mất rồi. Sư huynh, ngươi tìm Lý Kiều chẳng phải là bại lộ. Ta đang đại chiến trước. An bài lão tổ đời sau. Thiên kinh địa nghĩa, thám tử sau khi biết. Cũng sẽ không biết là không phải lão tổ tìm ta đề cập tới. Vương Càn An thanh âm của xuất hiện Bạch Chí Tĩnh trong đầu. Bạch Chí Tĩnh sửng sốt một chút. Sư huynh vẫn là quỷ tinh quỷ tinh. Thông qua Lý Kiều cho thấy lão tổ quan tâm Huyền Thiên Tông cũng là một cái mưu kế. Đón lấy, Bạch Chí Tĩnh ngay ở cấm địa bên cạnh vòng vo. Vương Càn An sau khi rời đi, liền phái đệ tử đem phía sau núi vây lại. Cấm địa chu vi, bởi vì tới gần cấm địa, thần thức ngăn cách, một số trưởng lão muốn tìm rõ tình huống cũng không thể có thể. Có điều càng đến gần cấm địa, càng dễ dàng bị thời gian tua rua nhiễu. Bạch Chí Tĩnh vẻn vẹn bên trên đạp sai rồi một bộ. Trong chớp mắt tóc thành hoa dâm. Kéo qua hoa dâm tóc. Sắc mặt thay đổi không tự nhiên lên. Nhanh như vậy liền già rồi. Thực sự là chán ghét. Dậm một cái chân. Vừa quay đầu lại chỉ thấy đến cấm địa bên cạnh xuất hiện một bóng người. Đồng dạng tóc hoa dâm. Có điều mặt mũi xác thực sạch sẽ. Không giống như là cái lão nhân. Người ai? Người này lúc nào ẩn núp tiến vào? Chẳng lẽ là yêu tộc thám tử? Yêu tộc thám tử làm sao có thể thâm nhập nơi đây? Lão tổ sao? Người này cũng không phải lão tổ. Lão tổ bọn họ lần trước từng thấy. Là một sắp sửa khô mộc lão nhân.